Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi là người đầu tiên cho anh đẹp mặt trước. Trước kia anh thế nào không có liên quan gì đến tôi. Nhưng anh đã hứa hẹn với Tiểu Lạc chỉ có một mình cô ấy. Lại còn đi khách sạn với người phụ nữ khác làm chuyện sằng bậy. Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ dùng pháo nổ rơi nhị đệ của anh. Không tin, chúng ta đi xem. Trà Nam khốn kiếp. Nói xong tôi hiểu Lam cảm thấy tức giận giảm hơn phân nửa. Đối mặt với một tên cặn bã như thế này, cũng không cần phải giữ mặt mũi cho hắn. Bị chửi là đáng đời. Quay người lại thấy sắc mặt Tiểu Lạc tái mét như nhìn thấy quỷ. Cô không khỏi lo lắng. Tiểu Lạc, sao sắc mặt cậu kém như vậy? Không khỏe đâu à? Nói với tớ xem, bây giờ chúng ta đi bệnh viện hả? Tiểu Lạc sắp khóc đến nơi rồi, giọng nói cũng run rẩy. Tiểu Lam, anh ta... Này... Cậu đừng nói với tớ là cậu không nỡ làm anh ta tổn thương đấy nhá. Tiểu Lạc, cậu bị ngu à? Đến bây giờ cậu vẫn còn lưu luyến anh ta nữa hay sao? Tiểu Lam, không phải. Anh ta căn bản không phải là Trình Hảo. Vừa dứt lời, tôi hiểu Lam cảm thấy có một đạo sấm sét giữa trời quang đổ ập xuống oanh tạc cô. Không phải Trình Hảo. Người đàn ông vừa bị cô hắt nước muối, bị cô chửi thề là tên cặn bã. Căn bản không phải là Trình Hạo. Xoay cái cổ cứng ngắc, nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. Tôi hiểu Lam bây giờ mới nhìn rõ anh ta. Có vẻ như vừa mới tắm xong, đầu tóc còn hơi ướt. Nửa người để trần chỉ quấn một cái khăn màu trắng bên hông. Từng giọt nước muối trong suốt lăn trần chậm trên cơ thể sáu múi, săn chắc, mãi chưa chịu chảy xuống bụng dưới. Gặp cảnh khiến người ta muốn phun máu mũi thế này, tôi hiểu Lam nhất định sẽ không biết xấu hổ mà nhào đến ăn đậu hũ của anh ta. Nhưng đấy là nói trường hợp bình thường. Còn bây giờ, nhìn đến vẻ mặt âm trầm và ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông bắn tới, da đầu của tôi hiểu Lam run lên. Tuy hiện tại đang là mùa hè, nhưng cô vẫn cảm thấy được cơn gió lạnh lẽo thổi vù vù sau gáy mình. Lạnh đến mức khiến cô run rẩy. Cô... Tiên sinh... Thật sự rất xin lỗi, là do tôi nhận nhầm người nên mới hắt muối vào anh. Đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Tôi thực sự là không cố ý đâu. À, bây giờ tôi có việc vô cùng quan trọng phải đi trước, có duyên thì sẽ gặp lại. Không chờ anh ta nói hết câu, tôi hiểu Lam nói thật nhanh rồi kéo theo Tiểu Lạc co giò chạy mất dạng. Còn ở lại thêm một giây nào nữa, chắc chắn cô sẽ bị đóng băng mà chết. Chạy xuống đến đại sảnh khách sạn, cô mới dừng lại thở dốc, lắp bắp hỏi Tiểu Lạc. Này, Tiểu Lạc, rõ ràng cậu nói với tớ là tên Trình Hạo đó ở phòng 101 cơ mà. Sao tự nhiên bây giờ lại biến thành người khác rồi? Vẻ mặt của Tiểu Lạc cũng không dễ nhìn chút nào. Lúc đó thực sự là tớ tận tay đăng ký phòng cho bọn họ. Còn nhớ vô cùng rõ, tớ cũng không hiểu tại sao lại như thế này. Cô không phải thuộc loại não cá vàng, mà trí nhớ vô cùng tốt. Hơn nữa phòng khách sạn của bạn trai mình ở chung với Tiểu Tam, không nhớ rõ mới là lạ. Tiểu Lạc càng nghĩ càng thấy vô lý, mới đi hỏi đồng nghiệp. Mẫn Mẫn à, sáng nay có một vị khách tên là Trình Hạo thuê phòng 101 đúng không? Vì là đồng nghiệp nên cô gái kia cũng thật thà trả lời. Trình tiên sinh á? À, người đã có thuê phòng 101, nhưng khoảng 30 phút sau lại rời đi, dặn là để lại phòng cho một người bạn. Ai, tớ cũng không nhớ rõ nữa. Cậu hỏi quản lý xem. Tôi hiểu Lam nghe đến đây. Trong đầu chỉ hiện lên duy nhất ba chữ. Xong đời rồi. Cô cứ nghĩ chuyện cầu huyết chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, chuyện cầu huyết đến không thể cầu huyết hơn lại ập lên đầu cô. Lần đầu đi đánh ghen, thế nhưng lại nhầm người. Mà Hạ Tịch Vũ cũng là lần đầu tiên bị người ta hát muối như vậy. À còn bị chửi nữa. Sáng nay anh nhận được tin nhắn của một người anh em tốt. Đại khái là khách sạn Thiên Vân, phòng 101, tôi đã chuẩn bị một món quà vô cùng vô cùng vô cùng lớn tặng cho cậu. Cậu nhất định phải đến đó nha. Nếu cậu từ chối, tôi liền tuyệt giao với cậu. Lúc đầu anh cũng không để ý, nhưng người này cứ khoảng 2 phút lại làm phiền anh một lần. Ý là nếu cậu không đến, tôi nhất định không buông tha. Hạ Tịch Vũ có lòng tin, nếu anh không đến nơi hẹn, anh ta thực sự sẽ tuyệt giao với anh. Không muốn tình bạn hơn mười mấy năm bị cắt đứt vì lý do vớ vẩn này, anh mới bất đắc dĩ đến đây. không ngờ món quà lớn mà anh ta nhắc tới lại là một ả đàn bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net